hôm nay Tiểu Đậu Phộng đạp em. Dư Sinh, tối nay em ăn mì, gần đây không biết sao lúc nào em cũng thèm ăn mì. Những tin nhắn hơn 20 ngày chưa đọc, Cố Dư Sinh đọc chăm chú không sót một chữ. Lúc nhìn thời gian đã là hừng đông, tin nhắn cuối cùng đã là 10 giờ tối qua. Dư Sinh, ngủ ngon, em rất nhớ anh. Trong cuống họng của Dư Sinh như có một thứ gì đó chặn ngang, khiến cả người hắn khó chịu. Chố mắt nhìn tin nhắn này một lúc lâu mới đưa thuốc lên miệng hùng hăng hút. Hút 3 điếu thuốc xong, Cố Dư Sinh tính toán thời gian xem lần tiếp theo có thể mở máy là khi nào. Sau đó hắn liền nhắn cho Tần Chỉ Ái một tin: thứ năm tới 8 giờ tối anh sẽ gọi điện cho em. Gửi tin nhắn thành công, Cố Dư Sinh vốn muốn tắt máy nghỉ ngơi, sáng mai còn có chuyện phải làm. Hắn vẫn nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, lại nhắn thêm một tin: nhớ phải ăn cơm đúng giờ, có chuyện thì có thể tìm Bán Thành và Tiểu Vương, không được tự tiện ra ngoài một mình. Tiểu Vương sẽ sắp xếp người bảo vệ em. Em không khỏe chỗ nào, phải gọi bác sĩ ngay. Càng gõ càng nhiều, nhưng trong lòng hắn không thể không lo. Cố Dư Sinh dừng lại một chút, gõ một chấm tròn đen, sau đó gửi tin nhắn đi. Chương 787. Thứ năm đêm đó, Tần Chỉ Ái cứ nhìn chằm chằm điện thoại từ 7:50 cho đến khi thời gian trên màn hình vừa nhảy đến 20 giờ. Chuông điện thoại của cô vang lên, trên màn hình là hai chữ Dư Sinh. Hai người đã đăng ký kết hôn, cũng đã có con. Mặc dù không tính là tình cảm của mấy người già được, nhưng lúc nhận điện thoại, tim của Tần Chỉ Ái vẫn nhảy nhót lung tung, giống như thiếu nữ mới lớn nhận điện thoại của người yêu vậy. Cô hít một hơi thật sâu, đè nén rung động mạnh mẽ trong lồng ngực, sau đó trượt màn hình, bắt máy. Dư Sinh. Tần Chỉ Ái gọi tên của hắn, mới phát hiện bên kia rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, cũng không có bất cứ âm thanh nào. Mà bên này, trong phòng khách, quản gia đang xem tivi, trong phim còn có tiếng nữ chính đang khóc ầm ầm, thương tâm gần chết. Cô không đợi Cố Dư Sinh mở miệng đã nói: anh chờ em một chút. Sau đó đứng dậy lên lầu, về phòng ngủ chính, đóng cửa lại. Toàn bộ không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Cô lại nhỏ giọng gọi: Dư Sinh. Ừ. Theo giọng nói thanh đạm của Cố Dư Sinh còn có tiếng thở ra mạnh mẽ, cô liền nhíu mày: anh đang hút thuốc sao? Ừ. Cố Dư Sinh vừa ậm ừ, vừa rít thuốc lá, vừa trả lời: em đã ăn cơm chưa? Em ăn rồi, còn anh? Cũng ăn rồi. Em ăn gì? Ăn nhiều lắm. Tần Chỉ Ái nghiêng đầu kể lại những món hôm nay quản gia làm cho cô. Cố Dư Sinh lúc này vẫn nhẫn nại, nghe cô nói xong mới hỏi tiếp: thân thể có khỏe không? Tốt lắm, Tiểu Đậu Phộng cũng rất ngoan. Tần Chỉ Ái cúi đầu liếc nhìn cái bụng đã lớn: bây giờ Đậu Phộng nhỏ đã ngủ rồi, không có động đậy. Lúc 4 giờ chiều nó đạp rất mạnh, cách bụng em cũng có thể tìm được bàn tay của con. Nói tới đây, Tần Chỉ Ái không chịu được oán giận một câu: Dư Sinh, con gái anh mấy ngày trước canh lúc em đang ngủ mà đạp em rất đau. Tần Chỉ Ái đang lải nhải bỗng nhiên gọi khẽ một tiếng, khiến Cố Dư Sinh hút thuốc cũng lo lắng nheo mày, toàn thân căng cứng, ngữ khí lại lộ ra rõ ràng lo lắng. Sao vậy? Không, không có chuyện gì. Có thể là con gái anh chê em nói xấu đó, Nên nó đạp em. Bị đạp đau, Tần Chỉ Ái có chút run, cô không nhịn được đưa tay lên sờ bụng. Đúng lúc thấy có bàn tay di chuyển nhô ra, sau đó liền nghĩ đến chuyện gì, liền quay lại nói với Cố Dư Sinh: anh, chờ một chút. Cô nói xong liền không chờ Cố Dư Sinh trả lời mà cúp máy, sau đó gọi video cho hắn. Đợi khi hắn bắt máy, cô đưa màn hình điện thoại về phía bụng của mình, lại chỉ vào một nơi có chút phồng lên. Tần Chỉ Ái sợ Cố Dư Sinh không chú ý, liền nói: Dư Sinh, anh có nhìn thấy không? Con gái dậy rồi, nó đang muốn nói chuyện với anh này. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm trong video không chớp mắt, biểu hiện giống như đang được nhìn thấy một vật gì đó rất thần thánh vậy. Một loại cảm xúc xa lạ trước nay chưa từng có lại xông lên từ trong ngực hắn, thật khó mà bình tĩnh. Mãi đến khi thuốc trên đầu ngón tay cháy đến phần cuối, khét đến tay hắn, hắn mới từ từ rời tầm mắt khỏi bụng cô. Cô bé trong video vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của hắn, nhìn thấy hắn rời tầm mắt mới đưa điện thoại lên mặt mình, đối mặt với hắn. Hắn nhìn cô cực kỳ thâm thúy, cách màn hình, Tần Chỉ Ái cũng có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn cô đầy nóng bỏng, khiến hô hấp và nhịp tim của cô cũng dừng lại.